Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, người xong. Một chùm sáng tuyến chiếu vào. Lập tức, hai bóng người xuất hiện tại cửa. Ánh mắt ở trong lều vải tra xét. Đột nhiên, đèn pin cầm tay ánh sáng. Đứng tại tận cùng bên trong nhất trên lều chỗ kia vết nứt trên. Trên dưới lung lay. A, lều vải tại sao rách? Hai người sửng sốt một chút. Đi vào lều vải, nhẹ giọng đi tới tận cùng bên trong nhất. Quan sát chỗ kia vết nứt. Có lẽ là dựng chướng bồng lúc không cẩn thận làm phá. Ngô lão sư, người ở chỗ này nhìn lấy. Ta đi cầm đồ vật từ bên ngoài chắn. Miễn cho gió thổi tới. Đem các học sinh đông lạnh bị cảm. Được, một bóng người quay người đi ra lều vải. Một bóng người khác, cầm trong tay đèn pin. Vẫn như cũ ngồi xổm ở chỗ kia vết nứt trước an tĩnh chờ đợi. Trong tay ánh đèn, còn tại cẩn thận chiếu vào trong lều vải mỗi một cái góc. Kiểm tra địa phương khác phải chăng có vết nứt. Trong lều vải, tĩnh không một tiếng động. Tới gần trong góc chăn đệm nằm dưới đất trên. Hai cỗ thân thể chăm chú nặng chồng lên nhau. Vì không cho chăn mền trên người nhô ra quá rõ ràng. Lạc Phi thân thể, chăm chú đè ép phía dưới. Cơ hồ cùng phía dưới thân thể mềm mại hòa thành một thể. Một cái trong lều vải ở năm tên học sinh. Thêm một cái nhô lên. Liền sẽ rất rõ ràng. Đèn pin bắn ra ánh đèn. Từ hai người cái chăn trên đảo qua. Vẫn chưa dừng lại, rất nhanh, vết nứt bên ngoài truyền đến một cái khác lão sư tiếng bước chân. Lập tức, một vật nhét vào trên lều chỗ kia vết nứt bên trong. Chặn phía ngoài gió, Ngô lão sư, ngươi xem một chút bên trong. Dạng này có thể chứ? Bên ngoài truyền đến tên kia nữ lão sư thấp giọng tiếng nói chuyện. Ngô Phân vươn tay, điều chỉnh một chút, nhỏ giọng nói. Được rồi, nói xong. Nàng đứng người lên, thả nhẹ cước bộ, lại quét toàn bộ lều vải liếc một chút, sau đó đi ra ngoài, làm cửa rèm vải rơi xuống một khắc này. Lạc Phi toàn thân căng cứng bắp thịt cùng thần kinh, cuối cùng lỏng xuống, cái mông cũng tranh thủ thời gian vểnh lên. Bên ngoài tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, dần dần đi xa, Lạc Phi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lấy dưới thân người, một đôi đen nhánh con ngươi sáng ngời. Chính an tĩnh theo dõi hắn, Lạc Phi gương mặt nóng lên, cảm giác thân thể có chút không bị khống chế, vội vàng uốn lượn hai chân, đầu gối cùng hai tay chống đất trên cái chăn, chuẩn bị đứng lên chuồn đi. Ai ngờ đúng vào lúc này, dưới thân người đột nhiên nâng lên hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn. Thân thể đột nhiên một phen, trực tiếp đem hắn đặt ở phía dưới, hai tay nắm lấy cổ tay của hắn. Đem hai cánh tay của hắn đặt tại trên đỉnh đầu. Cả thân thể ghé vào trên người hắn. Gương mặt cơ hồ dán vào gương mặt của hắn. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn nói. Nói, tới làm gì? Như thác nước tóc dài từ bả vai tán lạc xuống. Rơi vào Lạc Phi trên mặt. Trong cổ, ngứa một chút. Tê tê, nói chuyện phun ra khí tức. Cái mũi hô hấp khí tức. Cùng thiếu nữ mùi thơm. Đều nôn ở trên mặt của hắn cùng chui vào trong lỗ mũi của hắn. Lạc Phi toàn thân mềm mại. Trái tim phốc phốc nhảy mạnh. Mặt đỏ tới mang tai mà nói. Ban trưởng, ta truy một con khỉ. Không phải cố ý, thành thật khai báo. Thiếu nữ dán thêm gần. Trước ngực đặt ở bộ ngực của hắn. Phấn nộn bờ môi cơ hồ chạm vào trên miệng của hắn. Đen nhánh con ngươi sáng ngời. Nhìn chằm chằm trong mắt của hắn, chớp động lông mi thật dài cơ hồ chạm vào lông mi của hắn trên. Lạc Phi lồng ngực chập trùng, trong lỗ mũi hô hấp càng ngày càng thô trọng, cổ họng phát khô, hầu kết nhấp nhô, âm thanh run rẩy mà nói. Thật, ta truy một con khỉ. Ban trưởng, nhanh lên, Mộ Thiên Tuyết tiếp tục chăm chú đè ép hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Cảm thụ được thân thể của hắn nóng hổi cùng hô hấp gấp rút. Cùng trong mắt bối rối cùng dục vọng. Nàng cái kia trong con ngươi đen nhánh. Lộ ra một vệt trò đùa quái đản thần sắc. Lạc Phi giờ phút này ngay tại thống khổ cực độ bên trong. Trong đầu thiên nhân giao chiến. ở ngực chập trùng càng phát ra kịch liệt. Trong mũi hô hấp cũng càng to khỏe gấp rút. Ban trưởng, ta thật không được. Nhanh lên. Cái gì không được? Mộ Thiên Tuyết giả ngu. Trong mắt lộ ra trả thù khoái cảm. Vẫn như cũ chăm chú đè ép hắn. Là ngươi bức ta. Lạc Phi gầm nhẹ một tiếng. Hai chân đột nhiên kẹp lấy hai chân của nàng. Hai tay đột nhiên tránh thoát nàng nén. Ôm lấy cổ nàng. Thân thể đột nhiên một phen. Rốt cục xoay người làm chủ nhân. Một lần nữa đem nàng đặt ở phía dưới. Hai mắt như đói khát sói hoang đồng dạng. Hung tợn nhìn lấy nàng. Ngươi muốn làm gì? Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Nhưng lại một chút cũng không có phản kháng. Lạc Phi học nàng vừa mới đối đãi hình dạng của mình. Đem hai cánh tay của nàng đặt tại trên đỉnh đầu. Ghé vào trên người của nàng. Mặt cơ hồ dán vào mặt của nàng. Thở hổn hển, cắn răng nói. Ban trưởng, ngươi dẫn lửa thiêu thân. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn. Ồ, ta rất sợ hãi. Trong miệng nói sợ hãi. Trong con ngươi lại không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi cùng bối rối. Lại còn mang theo khiêu khích. Ngươi xong. Lạc Phi lập tức thẹn quá hóa giận. Hai tay lập tức buông tay nàng ra cổ tay. Sau đó đột nhiên đặt ở trước ngực nàng áo sơ mi cúc áo trên. Hung tợn xé rách nói. Ta muốn thoát quần áo ngươi. Mộ Thiên Tuyết khôi phục tự do hai tay. Vẫn như cũ hiện lên bị nén tư thế. Mở ra thả ở trên đỉnh đầu. Dường như nhận mệnh đồng dạng. Không nhúc nhích nhìn lấy hắn nói. Thoát đi, Lạc Phi. Thoát a, làm sao không thoát? Mộ Thiên Tuyết con ngươi sáng ngời nhìn lấy hắn. Không có bất kỳ cái gì phản kháng an tĩnh nằm ở nơi đó. Khóe miệng lộ ra một vệt khiêu khích. Lạc Phi cứng chỉ chốc lát. Đột nhiên từ trong chăn nhảy dựng lên. Sau đó, chạy trối chết. Trong nháy mắt chạy ra lều vải. Biến mất không thấy gì nữa. Mộ Thiên Tuyết lẳng lặng nằm ở nơi đó. Mái tóc lộn xộn. Quần áo lộn xộn. Đệm chăn lộn xộn. Ánh mắt kinh ngạc nhìn vẫn tại lắc lư màn cửa. Nhìn thật lâu. Lạc Phi tâm hoảng ý loạn trốn về trướng bồng của mình. Chui vào trong chăn. Nhắm mắt lại. Dùng chăn mền chăm chú được đầu. Dường như vừa mới làm một kiện cái gì thập ác bất xá tội ác sự tình. Toàn thân run rẩy. Thân thể của hắn vẫn như cũ nóng hổi. Trái tim vẫn như cũ nhảy mạnh không ngừng. Hô hấp vẫn như cũ gấp rút. Dục vọng vẫn như cũ khó có thể biến mất. Không, ta không thể thương tổn ban trưởng. Không thể, mãi mãi cũng không thể. Hắn thống khổ nghĩ đến. Bên ngoài lều, trăng sáng treo cao. Sao trời đầy trời, núi rừng bên trong. Có gió nghẹn ngào, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.